Cô vợ cứng đầu, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau đi tìm em về đây. Bà vừa nói vừa lấy con búp bê mà Gia Hân vừa mua được quăng xuống đất và ra lệnh cho Gia Hân đi tìm nó. Gia Hân chỉ biết khóc mà chạy đi tìm nó khắp nơi, vừa chạy vừa gào thét đến nỗi khan tiếng nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm. Về phía nó, sau khi nó mua xong con gấu bông thì nhìn thấy gian hàng bán dây chuyền thì chạy lại ngắm một chút rồi nói với cô bán hàng. Cô ơi, cho cháu xem cái này ạ. Nó nhanh nhảu chỉ vào sợi dây chuyền hình ngôi sao bao quanh chữ GS rất đẹp. Ô cháu tinh mắt lắm đó, đây là sợi dây chuyền đẹp và độc đáo nhất ở đây đó. Cô bán hàng lấy sợi dây chuyền ra cho nó xem. Sợi dây chuyền này giá bao nhiêu vậy cô? Nó hỏi, 15 triệu, cô bán hàng trả lời nó. Cái gì cơ ạ, sao lại đắt vậy ạ? Nó hoảng hốt. Vậy cháu có bao nhiêu tiền? Dạ đây là toàn bộ số tiền mà cháu dành dụm được trong mấy tháng qua ạ. Nó vừa nói vừa lấy hết số tiền trong túi ra đưa cho cô bán hàng. Không được cháu ạ, từng này chỉ có 110.000, không đủ để mua sợi dây chuyền này. Cô bán hàng trả lời nó sau khi đếm xong số tiền của nó. Từng này không đủ sao cô ạ, thêm con gấu bông này nữa được không cô? Nó cố nài nỉ, không được đâu cháu ạ, hay là cháu tìm sợi dây chuyền khác vừa với số tiền của cháu. Cô bán hàng khuyên nhủ nó. Không được sao cô, nó lên tiếng trong nỗi thất vọng tràn trề. Xin lỗi cháu, cô rất tiếc. Cô bán hàng nhìn nó tội nhưng không giúp gì được. Nó chản nản lấy tiền bỏ vào túi và ôm con gấu bông đi ra khỏi gian hàng một cách buồn bã. Chào cháu, một người đàn ông khoảng 25 tuổi đến bắt chuyện với nó. Cháu chào chú, nó lễ phép đáp lại. Cháu có thể cho chú biết tại sao cháu lại muốn mua sợi dây chuyền kia? Người đàn ông vừa nói vừa chỉ vào sợi dây chuyền kia lúc nãy nó đã chọn. Cách chương.